Hot Girl siêu quầy, chương 161, góc truyện audio.com. Ra đến bãi đỗ xe, bốn đứa tụi nó đi đến bên chiếc Lexus màu đen do Trang cầm lái. Hoàng nói với Dương, em lên anh chở, thôi khỏi, em có xe mà. Thụy Dương cười nhẹ, trước giờ Hoàng cứ nghĩ là Thụy Dương không có xe nên đi đâu anh chàng cũng chở. Giờ cô nhóc nói là mình có xe khiến Hoàng cũng hơi bất ngờ. Dương đi tới kế chiếc BMW màu đen đời mới. Mở cửa, điều này càng khiến Hoàng bất ngờ hơn, không ngờ cô nhóc lại có khả năng tậu chiếc xe khủng thế này. Nó thấy thế thì ngạc nhiên hỏi, xe cũ của chị đâu mà thay xe mới rồi? Con Audi màu trắng ấy à, cho vào viện rồi. Ba hôm trước đua xe, hỏng nặng quá. Thụy Dương nhún vai, chập mới dùng 2 tháng. Nó tặc lưỡi đầy vẻ tiếc rẻ. Nếu em thích thì cứ dùng. Chị đưa chìa khóa cho. Cũng chẳng hỏng hóc gì nặng. Chỉ bị bể hết đầu xe thôi. Chị chạy cái kiểu gì mà xe bể hết thế? Thảo Anh nhìn Thụy Dương. Không tin nổi, uống rượu rồi đua xe. Tông thẳng vào cột điện. May mà chẳng sao. Cột điện, 5 người còn lại cùng hét. Ừ cũng chẳng có gì to tát. Ừ cũng phải, vì chẹp miệng đầy vẻ mỉa mai. Ý gì thế con kia? Thụy Dương lại sừng cổ. Stop here, dỗi nhỉ, chạm mặt là chửi lộn. Không chán à, nó cao nhào. Hừ, vì hậm hực, thôi, sang xe chị đi luôn cho tiện. Đi nhiều xe quá nhà chị không có chỗ chứa hết, Thụy Dương rủ. Nhà chị mà không đủ chỗ để có mỗi 3 chiếc xe sao, nó nhếch môi. Hết chỗ rồi, gara nhà tôi mấy chị chứa đầy xe rồi. Còn chỗ đâu mà chứa? Có cần tôi liệt kê ra không? Con An kia là 2 chiếc Audi, 1 chiếc mô tô. Con Vi 1 con Mui Trần, 1 con Lexus, thêm 1 con mô tô. Thảo Anh 1 chiếc BMW. Trang 1 chiếc Camry, 1 chiếc Mui Trần, 1 con mô tô. Đếm xem bao nhiêu rồi? 7 con ô tô thêm 3 con mô tô rồi đấy. Phải trừ chỗ để chị mày để xe nữa chứ, Dương thở hắt ra. Bực bội, nhiều nhiều vậy, Hoàng hốt hoảng. Nhà Thụy Dương to đến mức chứa hết từng đó ư, thật ra ra thế Thụy Dương là thế nào? Nghe kể đến đây là biết không tầm thường rồi. Chuyện được chia sẻ tại. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Hãy truy cập San Chuyên, để đọc chương mới nhất. Ừ tới nhà bà già ấy anh còn giật mình hơn nhiều, vì phẩy tay. Leo xuống khỏi xe rồi mở cửa xe Dương leo lên như chết chủ. Thế nào, đi được rồi chứ? Trang hỏi, xuất phát thôi, Dương búng tay. Khởi động xe, cách chương.